Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, bong bóng nước mũi. 1/10. Chìm đắm ở trong tiếng ca đường Quả Nhi. Mang cực lớn tai nghe. Dung đùi đắc ý. Chân nhỏ không kìm lòng được nhẹ nhàng đá tới đá vào. Tiếng trẻ em theo sát hát. Thế nhưng hoàn toàn không ở điều trên. Đọc từng chữ cũng không rõ. Đến nỗi hoàn toàn theo không kịp địa phương. Nàng liền ạch ạch ạch a a a lừa dối qua ải. Muốn nhiều nghe hai lần nàng mới có thể nhớ kỹ ca từ. Tai nghe quá to lớn. Làm nổi bật lên đường Quả Nhi đầu càng tiểu. Căn bản đeo không được. Thế là nàng không thể không hai tay che lỗ tai. Như vậy mới có thể tránh miễn ở rung đùi đắc ý thời điểm. Tai nghe không rớt xuống đi. Giờ khắc này đường Quả Nhi hiện ra mặt khác một loại manh. Đem Phan Văn Linh nhìn tâm đều muốn hóa rồi. Nàng năm nay 40 tuổi. Cùng trượng phu kết hôn 18 năm. Nhưng vẫn không có nhi nữ. Đây là trong lòng hai người vĩnh viễn đau. Nhìn thấy đường Quả Nhi cái này nho nhỏ chỉ tự hay tự vui bên trong. Phan Văn Linh lo lắng nàng khát nước. Cho rót một chén chính mình ngâm cây chanh nước sạch. Nghĩ đến đường đường thích uống đồ uống. Trước còn ghi nhớ tủ lạnh. Nghĩ đi lấy một bình đến. Lại không yên lòng đường đường một người ở đây. Tốt vào lúc này. Có cái cô nương bưng một đại đĩa đồ ăn vặt đến rồi. Phan tỷ, đây là ngài muốn đồ ăn vặt. Cô nương vừa vào cửa liền nhìn thấy đường đường tiểu đồng hai. Không có cách nào không chú ý. Nàng chính hát lắm. Đi điều nghiêm trọng như vậy rồi lại hát đáng yêu. Kỳ quái, có loại tà điển sức hấp dẫn. Phan Văn Linh nhận lấy, bắt được đường Quả Nhi bên người. Gặp tiểu nữ nữ căn bản không chú ý tới nàng. Hay không biên giới. Thế là tay ở trước mắt nàng lay một thoáng. Tiểu nữ nữ mới nháy mắt to nhìn nàng. Sau đó cái nhìn thứ hai liền chuyển đến Phan Văn Linh trên tay đồ ăn vặt. Oa, Phan Văn Linh cho đường Quả Nhi lấy xuống tai nghe. Tiểu nữ tiên phát chế nhân. Tha thiết mong chờ hỏi. Tỷ tỷ, đây là cho ta ăn sao? Cảm tạ ngươi. Một bên cô nương kém chút bật cười. Tiểu oa nhi này ánh mắt đã sớm bại lộ tâm tư của nàng. Con mắt hầu như muốn kề sát tới trong đồ ăn vặt đi. Khẳng định là thèm không muốn không muốn. Thế nhưng cũng quá nóng ruột. Phan tỷ còn không hỏi nàng có muốn ăn hay không. Nàng cũng đã dẫn đầu làm khó dễ. Tiền trảm hậu tấu. Dù cho trước không phải chuẩn bị cho nàng, lần này cũng không thể không cho nàng. Luôn không khả năng nói ai nha. Không phải cho ngươi ăn đây. Cô nương này không biết chính là. Đường Quả Nhi trước vẫn ở trong lòng gọi Phan Văn Linh có chút mập mạp tỉ tỉ. Lấy này đến khác nhau đường chan. Mà chân chính lúc nói chuyện, nàng cơ linh lắm. Lặng thinh không nói cái gì có chút mập mạp. Chính là tỉ tỉ. Gọi thời điểm cùng gọi đường chăn đồng dạng, thành ý 10 phần, manh vị tràn đầy. Phan Văn Linh đem mâm trái cây phóng tới đường Quả Nhi trước người trên bàn nhỏ. Tiểu nữ hưng phấn nhìn đến nhìn đi, bưng đồ ăn vặt đến cô nương là cái thực sự muội chỉ. Chọn đồ ăn vặt quá phong phú, hơn nữa rất hợp đường Quả Nhi khẩu vị. Người nhìn a, có thịt heo khô, bò viên, tôm khô, dùng đường Quả Nhi lại nói. Những thứ này đều là cứng món ăn. Ngoài ra, mâm trái cây trên còn có kẹo sữa White Rabbit, Crispy Sô-cô-la, thạch rau câu, ô mai chua, rong biển, vị nho kẹo dẻo, sầu riêng sấy lạnh, quả khoai mỡ, quả việt quất sấy khô, trái lê, dưa vàng hami, chùm nho. Thực sự là nuôi lợn nhỏ dùng đi tương đương. Đây là Phan Văn Linh đặc biệt dặn dò. Mặc dù mới gặp mặt, nhưng nàng đối đường Quả Nhi yêu thích ghê gớm. Vừa đáng yêu lại thông minh lại ngoan ngoãn tiểu hài tử ai không thích đây. Hơn nữa nàng không biết đường Quả Nhi thích ăn cái gì đồ ăn vặt. Sở dĩ liền đặc biệt nhiều cầm một ít. Nhiều quà thì không bị trách. Đồ ăn vặt nhiều tiểu hài tử càng sẽ không trách. Quá phong phú rồi. Đem tiểu chư chư vui. Nàng đang muốn nắm một hạt thịt bò lót lót cái bụng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nhìn mâm trái cây trên rất nhiều đồ ăn vặt, đầy mặt không muốn, cuối cùng nhịn đau thu tay lại. Manh manh đát nhìn về phía Phan Văn Linh. Phan Văn Linh buồn bực hỏi. Làm sao Đường Đường? Không thích ăn sao? Đường Quả Nhi lắc đầu một cái. Trước tiên nuốt nước miếng. Sau đó mới nói. Yêu thích. Phan Văn Linh. Thích ăn liền cứ việc cầm. Không muốn xấu hổ. Này đều là vì ngươi chuẩn bị. Ca ca tỷ tỷ sẽ không nói ngươi. Nàng cho rằng Tiểu Chư Chư là lo lắng Đường Xương cùng Đường Chan. Nói nàng, Đường Quả Nhi vẫn là lắc đầu một cái. Nói rằng, tỷ tỷ, những này ta cũng không muốn. Ta liền muốn cái kia kẹo sữa White Rabbit. Phan Văn Linh lại hỏi, cái khác ngươi không phải đều thích ăn sao? Làm sao không muốn đây? Đường Quả Nhi lại tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm mâm trái cây nhìn. Ánh mắt kia không gì sánh được minh xác đang nói ta muốn ta đều muốn. Thế nhưng Tiểu Chư Chư vẫn là lấy rất lớn nghị lực rời mắt đi. Y Nguyên nói rằng, ta không muốn, ta thật không muốn. Phan Văn Linh cưng chiều mà sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Ôn Nhu nói, không sao, muốn liền cầm, không ai sẽ nói ngươi. Đường Quả Nhi nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến Đường Xương nói. Ở bên ngoài làm khách nhân thời điểm, không thể cùng trong nhà đồng dạng. Không thể muốn đồ của người khác đưa người cũng không thể tùy tiện đỡ lấy, trừ phi ca ca đồng ý rồi. Hiện tại chính là tình huống như thế, trước mắt vị tỷ tỷ này quá nhiệt tình, cho nàng nhiều như vậy đồ ăn vặt, nàng tuy rằng rất muốn đều muốn, thế nhưng nghĩ đến Tiểu Xương nói, cảm thấy muốn một chút là có thể, nhưng không thể muốn nhiều như vậy, này không lễ phép. Sẽ làm người chê cười lão Đường gia không có gia giáo. Tỷ tỷ, ta thật không muốn rồi. Ngươi nhanh lên một chút đem đi đi. Không nữa lấy đi, ta liền lấy đi rồi. Phan Văn Linh hỏi, ngươi là sợ ca ca trách cứ ngươi sao? Sẽ không, những này là ca ca ngươi đi thời điểm để ta chuẩn bị cho ngươi. Hắn đều trả tiền, ngươi nếu không ăn lời nói, chính là lãng phí nha. Phan Văn Linh làm người đại diện mười mấy năm, đã sớm luyện thành một thân nghe lời đoán ý bản lĩnh. Tiểu Chư Chư đối với nàng mà nói quá không có tính khiêu chiến. Một mặt ta muốn ai cũng có thể nhìn ra, phía sau Tiểu Nghệ đều nhìn ra rồi. Đường Quả Nhi lòng tràn đầy đau lòng, đột nhiên nghe cái này có chút mập mạp tỉ tỉ nói đây là Tiểu Xương mua. Tức khắc vừa mừng vừa sợ. A, Tiểu Xương trả tiền. Ai nha, làm sao không nói sớm đây? Sớm nói ta đều ăn tốt lắm rồi. Đói bụng tương đương bất quá ở động thủ trước. Nàng còn muốn lại xác nhận. Dùng mắt to hỏi dò Phan Văn Linh. Người vừa nãy là không phải nói đây là Tiểu Xương tiêu tiền mua. Là thật sao? Không phải lừa tiểu hài tử. Phan Văn Linh cưng chiều mà cười nói. Đúng là ca ca ngươi trước khi đi mua. Hơn nữa tỷ tỷ ở chỗ này đây. Sợ cái gì? Hì hì hì, tương đương vậy còn do dự cái gì? Động lên tay đến đây đi tiểu muội muội. Thế là Đường Quả Nhi vui dạo rực một tay bắt được một hạt bò viên. Ở nhét vào trong miệng trước. Đến rồi câu ai thật cầm Tiểu Xương không có cách nào. Cái kia bưng đồ ăn vặt đến cô nương phù phù một hồi bật cười. Sau đó, một cái lão đại bong bóng nước mũi xông ra tương đương lão đại bong bóng nước mũi xông ra tương đương đại bong bóng. Nước mũi xông ra tương đương bong bóng nước mũi xông ra tương đương cô nương lúng túng sắc mặt đỏ chót. Phan Văn Linh quay lưng nàng. Không nhìn thấy. Thế nhưng Đường Quả Nhi nhìn thấy a. Nàng một mặt khiếp sợ nhìn cô nương. Nói chính xác hơn. Là một mặt khiếp sợ nhìn cô nương bong bóng nước mũi tương đương Tiểu Chư Chư đều quên nhai trong miệng đồ ăn. Vạt, trực tiếp một khẩu nuốt xuống. Sau đó không thể chờ đợi được nữa khiêm tốn thỉnh giáo. Ngươi làm thế nào đến? Nàng gặp qua thổi bong bóng lợi hại nhất. Là Việt Châu băng tuyết đại thế giới bên trong tiểu hải báo Đường Phao Phao. Nhưng nó đó là dùng miệng thổi. Nàng dùng bong bóng nước cũng có thể thổi. Nhưng cũng là dùng miệng thổi, dùng mũi thổi cũng được. Nàng là lần thứ nhất nhìn thấy thứ tuyệt kỹ này, tức khắc hiếm lạ không muốn. Cô nương kia sắc mặt càng đỏ, hai tay che mặt, không mặt mũi gặp người. Vội vã nói câu, Phan tỷ ta đi ra ngoài trước làm việc. Cũng như chạy trốn chạy, quỷ dị thiên đạo,